Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Lực lượng bản chất. 2/5. Hết thảy trở về bình tĩnh. Serena cũng không hề rời đi Yaji ôm ấp, yên lặng rúc vào Yaji trong ngực, cảm thụ được mưa gió sau yên tĩnh. Serena, ngươi cảm thấy mình cùng mấy vị kia tuyển thủ đối chiến lớn bao nhiêu tỷ số thắng? Nói đến đối chiến, Yaji sắc mặt cũng không còn như vậy tùy ý. Serena trợn nhìn Yaji một chút, sớm không nói xong không nói. Hết lần này tới lần khác hiện tại tới nói, liền không thể để nàng hảo hảo cảm thụ một chút dư vị sao? Mang theo lười biếng ngữ khí, giọng dịu dàng nói đến, ta nếu là có tỷ số thắng còn biết chạy tới tìm ngươi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, bên trong không có một chút điểm nắm chắc. Nhìn qua Lina dáng vẻ, Yaji mỉm cười, Serena, ngươi cảm thấy mình không có tỷ số thắng, kém như vậy cách ở nơi nào? Người trong ngực có chút kinh ngạc thần, ngẩng đầu nhìn qua Yaji, không chần chờ chút nào, đi theo Yaji vấn đề trả lời. Chênh lệch rất lớn a. Bọn hắn Pokemon đều là tự thân tỉ mỉ nuôi dưỡng thật nhiều năm chủ chiến Pokemon. Đẳng cấp đã sớm vượt qua 90 cấp, càng là lĩnh ngộ áo nghĩa đạt tới thiên vương cường. Serena trong tay Pokemon đều tại 80 cấp tả hữu, tính được là trong tinh anh nhân tài kiệt xuất, thế nhưng là cách lĩnh ngộ áo nghĩa còn có chênh lệch nhất định. Với lại, bọn hắn còn có được siêu cấp thạch, Mega Evolution, chênh lệch liền, chấm ngoặc kép, Serena không nói, nguyên vốn là có cực quá chênh lệch, lại thông qua siêu tiến hóa đột phá cực hạn, càng thêm không cần đánh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương trong mắt lóe ra nhưng thần sắc, phải tay vuốt ve lấy Serena màu nâu vàng tóc, cảm thụ được cái kia phần tơ lụa. Serena, ngươi trở thành rất nhanh, ngắn ngủi mấy tháng đã làm được cái khác huấn luyện ra mấy năm tài năng đạt tới độ cao. Không chút do dự cho Serena gần nhất biểu hiện trả lời khẳng định, để nàng cũng vui vẻ hai con mắt híp lại. Đây là Yaji lần thứ nhất đối nàng biểu thị khẳng định, nói rõ nàng làm thật rất không tệ. Bất quá, người tiếp xúc Pokemon đối chiến vẫn là quá ít. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là thực lực bản chất phân chia, vẫn là tự thân áo nghĩa sử dụng đều còn không có phát huy ra. Thành vì thiên vương cấp huấn luyện, ra lớn nhất độ khó không phải tại Pokemon, với lại tại huấn luyện ra bản thân. Tiềm lực cao Pokemon lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không tính khó khăn. Vừa vặn vì huấn luyện ra muốn có được thuộc về mình áo nghĩa mới là khó khăn nhất, mặc kệ là aura cũng tốt, siêu năng cũng được. Trên thế giới có thể nắm giữ lực lượng huấn luyện ra vạn người không được một. Chỉ có nắm giữ áo nghĩa mới có cơ hội trở thành thiên vương huấn luyện ra. Serena hiện tại nhưng là hoàn toàn nắm giữ yêu tinh chi lực người. Nói một cách khác, nàng đã có được bước vào thiên vương cấp tư cách. Bản thân Pokemon cũng không cần nói, Flappe bé, Snorlax, già Frogadier các loại đều là tiềm lực vô hạn Pokemon. Nàng thiếu hụt là thời gian. Các loại Pokemon đẳng cấp tăng lên, cái kia chính là bay vọt về chất. Tại Yaji trong mắt, Serena hiện tại cái gọi là khó khăn căn bản cũng không tính khó khăn. Serena, tại đối chiến bên trong muốn rõ ràng giải mình cùng địch nhân ở giữa lực lượng bản chất. Phát huy, tự thân toàn bộ lực lượng, hạn chế thực lực của đối thủ, đạt được thắng lợi, lấy yếu thắng mạnh huấn luyện ra nhưng là phi thường nhiều. Người cũng cần ủng hộ. Serena có chút không rõ. Nàng không có nghe hiểu Yaji ý tứ. Không hiểu rõ đến cùng là nơi nào vấn đề. Lực lượng bản chất, Yaji không có gấp. Serena cần thông qua hắn đi dẫn đạo mới được. Serena, ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy e ngại, cảm thấy mình không có phần thắng, đó là bởi vì ngươi bị nhận biết hiểu lầm. Ngươi chỉ có thấy được đối thủ cường đại, cái gì thiên vương cấp, cái gì Mega Evolution, đem ngươi dọa sợ. Yaji ánh mắt lóe lên một tia chướng nhưng, lúc trước cùng Arcanine thời gian nhưng là phi thường khổ sở. Arcanine nguyên bản tiềm lực phi thường thấp, nhưng cùng nhau đi tới cùng Yaji cộng đồng trưởng thành, đem vô số thượng thiên sủng nhi cho dẫm tại dưới chân. Yaji có thể rất phụ trách mà nói, trong tay hắn thực lực mạnh nhất Pokemon không phải Superior, không phải siêu cấp DNC, mà là Arcanine. Chiến đấu cùng đối chiến có bản chất khác nhau. Đối chiến lời nói Arcanine không phải đối thủ của bọn nó, mà chiến đấu sống sót nhất định là tốc độ gió chó. Đối chiến là phân thắng bại, chiến đấu là liều sinh tử. Muốn nhớ ngày đó, Arcanine đã là trở thành hoàn toàn Pokemon, cuối cùng còn không bằng một cái vừa mới ra đời Pokemon lợi hại. Đẳng cấp đáng thương 20 cấp, từ đi ra rừng rậm qua đi, Arcanine đã phai nhạt ra khỏi xem cho. Khoan thai tự đắc, nhìn xem từng cái Pokemon biến cường đại, nhìn xem Yaji thực lực càng ngày càng mạnh. Yaji chỉ muốn nói, không nên coi thường Arcanine sức chiến đấu, bởi vì lúc trước mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, hệ thống đối với nó đánh giá là đẳng cấp cực hạn 100, không cách nào thành vì thiên vương. Hiện tại, hệ thống đánh giá lại biến thành cực hạn vì 120 cấp. Thực lực của nó cũng đã vượt ra khỏi thiên vương, ngăn chặn tại quán quân trên đầu xưng vương xưng bá. Đương nhiên, lúc trước hệ thống gói quà thần cấp dược thủy cũng cho Arcanine lớn vô cùng trợ giúp. Nhưng không cải biến được Arcanine tự thân đã vượt qua pháp tắc sự thật. Bởi vì hệ thống cho nên đánh giá đều là căn cứ cái thế giới này pháp tắc mà tiến hành phán đoán. Arcanine càng là cùng Yaji ý chí, chiến đấu, tư tưởng hoàn toàn phù hợp Pokemon. Không có cái thứ hai, chỉ có về sau Zorua, ý chí có thể có một nửa của nó độ cao. Từ trong cảm thán lấy lại tinh thần, Yaji tiếp tục nói, đối phương ưu thế đã phi thường minh xác, thiên vương, siêu cấp phương. Nhưng người nghĩ tới tự thân ưu thế sao? Không nên coi thường truyền thuyết Pokemon thực lực, càng không nên xem thường áo nghĩa đối truyền thuyết Pokemon trợ giúp. Serena ưu thế cũng rất rõ ràng, hệ Fairy truyền thuyết Pokemon, hệ Fairy áo nghĩa yêu tinh chi lực, còn có cái gì là so cái này càng tàn khốc hơn tổ hợp? Trầm mặc, Serena rơi vào trầm tư ở trong. Yaji lời nói để nàng đột nhiên phát hiện, có vẻ như hoàn toàn không ngang nhau thực lực, hiện tại giống như làm Triệu Bình biến bình đẳng đi lên. Ngắn ngủi một đoạn văn, đem hết thảy tất cả đều phân tích rõ ràng. Serena trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, cao hứng nhảy dựng lên. Ta hiểu được, ai u, mới từ Yaji thân đứng lên, kết quả chân vòng tiếp theo trực tiếp té xuống. Yaji kịp thời dùng siêu năng cố định trụ nàng, để nàng tránh khỏi cùng mặt đất ma sát. Đã là người lớn, còn nôn nóng như vậy. Serena trợn nhìn Yaji một chút, ngồi nói chuyện không lưng đau. Vừa mới lưng đau thế nhưng là nàng a. Yaji mình ngồi đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại còn tới nói lại lời này, để Serena một trận khó chịu. Lần sau lại thu thập ngươi. Ta đi trước chuẩn bị ngày mai tranh tài. Một lần nữa đứng vững, hung tợn nhìn chằm chằm Yaji một chút. Nàng vậy mới không tin cuối cùng thua sẽ là mình. Hừ, trực tiếp đi ra ngoài, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.